Tôi bây giờ còn mông lung đây, làm sao có thể viết thành tiểu thuyết được? Tôi đây sẽ tự diễn biến cho cô. Tùy cô thôi, tôi nghĩ dù sao câu chuyện đều là mới viết. Nếu là mới viết, vậy thì cũng không phải là chuyện tôi cùng âm thao ngày xưa. Vì vậy, cũng liền tùy cô ấy. Tôi giặt xong ga giường đi ra bên ngoài. Cô mặc sách này đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết rồi, quên hết tất cả. Tôi đứng ở bên cạnh lén nhìn tròn thoáng có cô ấy viết cái gì. Quả nhiên là đang viết bản thảo chuyện của tôi cùng âm thao. Không, đây cũng chính là câu chuyện cô ấy tự biên tự diễn, cũng không liên quan đến tôi cùng âm thao. Sau khi phơi ga giường, quay đầu lại trông thấy nàng đem sổ tay giấu ở dưới giường của tôi. Này, tôi nhìn không được mà mở miệng. Cô làm gì thế? Đem nguyên cái cuốn sổ của cô giấu dưới giường của tôi. Tôi có điều muốn nói với cô nha. Tôi như vậy, hi hi. Cô cũng không phải là không biết, tôi hiện tại chỉ phụ trách một bệnh nhân là cô, cho nên giải pháp là cô phải uống thuốc, sau đó quét dọn vệ sinh. Những chuyện tôi nên làm bây giờ đều không cần thiết phải làm, cho nên tôi đã nghĩ tôi có thể đem bút ký đặt ở chỗ cô, khi nhàm chán liền lấy ra viết tiểu thuyết, được không? Tiểu Tinh nịnh nọt hỏi. Tôi nghĩ bình thường cũng không trò chuyện với ai, bây giờ Tiểu Tinh viết tiểu thuyết coi như là một trò tiêu khiển cho khỏi thời gian nhàm chán. Vì vậy tôi liền gật đầu đáp ứng. Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi nói, điều kiện gì? Đưa tôi đi gặp những người kia, những người bệnh có mắt âm dương. Tôi muốn xem bọn họ trông như thế nào. Được, sau khi ăn sáng, chúng tôi liền xuất phát. Trên đường, Tiểu Tinh nói với tôi một việc. Trước khi cô ấy được giao nhiệm vụ chăm sóc cho tôi, cô ấy cũng suy nghĩ giống tôi. Khi làm việc trước phòng khám bệnh thì được tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ của bệnh nhân. Trong đó có vài bệnh nhân có mắt âm dương được đưa đến khám. Vừa mới bắt đầu, cô ấy liền cho rằng những người bệnh kia mắc chứng ảo giác, cho nên mới phải chứng kiến một chút hình ảnh kỳ quái, nghe được một chút âm thanh lạ. Tận đến khi đến cô ấy bắt đầu tiếp xúc một bệnh nhân có mắt âm dương. Bệnh nhân đó là Chu Tiểu Hồng, là nữ, 24 tuổi. Nghe nói là đến bệnh viện một tháng trước do tai nạn xe cộ, tuy là còn sống nhưng lại thành bệnh nhân tâm thần. Khi Chu Tiểu Hồng vào bệnh viện tâm thần, người vô cùng mệt mỏi, xanh xao vàng vọt, toàn thân phảng phất chỉ còn toàn xương, gió thổi nhẹ là có thể bay mất. Cô ấy nhìn đâu cũng thấy quỷ, tinh thần cô vô cùng căng thẳng. Tiểu Tinh còn nhớ rõ, chính mình chỉ vỗ nhẹ sau lưng cô ấy thoáng một phát, Chu Tiểu Hồng liền hét lớn, thiếu chút nữa là hù chết cô ấy. Bác sĩ cho rằng Chu Tiểu Hồng là người bệnh ảo giác bình thường, kê thuốc cho cô ấy. Nhưng dù uống thuốc tốt thế nào, làm bao nhiêu trị liệu, bệnh tình của Chu Tiểu Hồng hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Cuối cùng đành phải nhập viện. Cô ấy chính là một bệnh nhân mà Tiểu Tinh phụ trách. Mọi người biết rõ đấy, Tiểu Tinh là một người yêu thích viết tiểu thuyết. Gặp được bệnh nhân như Chu Tiểu Hồng đúng là cầu mà còn không được. Cô ấy hiện tại còn đang tiếp tục viết về tác phẩm của Chu Tiểu Hồng, chính là dựa theo linh cảm trên người của Chu Tiểu Hồng. Vừa bắt đầu 10 cuốn tiểu thuyết, câu chuyện đều là căn cứ vào lời nói của Chu Tiểu Hồng mà viết. Ngay từ đầu, Tiểu Tinh chẳng qua là lợi dụng ảo giác của Chu Tiểu Hồng mà tiến hành sáng tác. Cũng không biết có phải do nghe Chu Tiểu Hồng nói nhiều hay không. Thời gian dần qua, cô ấy vậy mà cũng cảm giác được bên ngoài có chút biến hóa vi diệu. Nói thí dụ như là ly bắc tôi hướng tựa hồ chuyển động, giống như là kẹo bạc hà được cung cấp miễn phí trước sân khấu bị thiếu đi, mà giấy gói kẹo có vẻ là bị xé mạnh, ném ở thùng rác bên cạnh. Cửa giống như có người mở ra một khe hở nhỏ. Trí nhớ của Tiểu Tinh khắc sâu nhất một sự kiện là thời gian mà Chu Tiểu Hồng vừa nằm viện, mỗi lần đi ra ngoài hoạt động đều nhờ cô ấy hỗ trợ đếm số người, mà cô ấy mỗi lần đếm xong, sắc mặt Chu Tiểu Hồng đều thoáng một phát biến trắng bệch, hoảng sợ mà chạy đi. Về sau Tiểu Tinh mới biết được số người cô ấy đếm được luôn ít hơn số người mà Chu Tiểu Hồng đếm được. Sao lại ít hơn? Bởi vì Chu Tiểu Hồng còn nhìn thấy rất nhiều người không nên thấy. Tiểu Tinh cảm thấy Chu Tiểu Hồng là bệnh tình quá nặng đi, bởi vì bệnh viện cho bệnh nhân nằm viện thời gian hoạt động bình thường đều là buổi chiều, mà buổi chiều là ngày đen thịnh, sao có thể thấy quỷ ban ngày. Nhưng trên thực tế, ban ngày cũng có vẻ là có thể thấy được quỷ, bởi vì có một lần tôi theo yêu cầu của Chu Tiểu Hồng đi đếm mấy người bệnh. Chờ tôi đếm xong, Chu Tiểu Hồng nở nụ cười với tôi. Đó là lần đầu cô ấy chiếu cố tôi như vậy trong nửa năm qua. Lần đầu nhìn thấy được nụ cười của cô ấy, cũng là lần duy nhất thấy cô ấy cười đến vui vẻ như vậy. Tiểu Tinh nói, tôi không hiểu, lại hỏi, tại sao cô ấy lại cười? tự tin nói, bởi vì tôi đã tăng lên mấy người. Tăng thêm mấy người? Đúng vậy, tôi đếm được số người bằng với Chu Tiểu Hồng đếm được, cho nên cô ấy rất cao hứng. Đó là đâu phải là cô ấy trị được bệnh, vẫn là... Tôi cổ quái nhìn Tiểu Tinh liếc, thật sự không đủ nhẫn tâm, đem nửa câu sau nói ra. Cũng là cô biến thành người có mắt âm dương. Tuy tôi là người ngoài nghề, nhưng tôi cũng biết mắt âm dương không phải là thứ cô muốn có thì có thể, hoặc là trời ban từ trong bụng mẹ theo ra ngoài, hoặc là vì chuyện phát sinh ngoài ý muốn sau này khiến bản thân suýt chết, làm người từng kề cận cái chết trở lại thì nhất định sẽ có thể có được đôi mắt âm dương. Trước kia cũng không phải rằng tôi có thể nói là đã qua quỷ môn quan, trôi nổi trên dòng sông Vong Xuyên như vậy. Cô Tiểu Hồng đó sống êm đẹp và cái gì cũng chưa từng trải qua, sao lại có thể thấy mấy thứ đó nhỉ? Tiểu Tinh biết rõ tôi đang muốn nói gì. Cô ấy gật gật đầu nói, bác sĩ đã từng nói với cô ấy, nếu trong một ngày có người đếm được số người bằng với số người cô ấy đếm, liền công bố cho cô ấy hết bệnh. Có thể cô không có mắt âm dương nha. Đúng rồi, tôi không có đôi mắt âm dương. Cô hôm đó chính là đã đếm đúng rồi. Trên mặt Tiểu Tinh cũng tràn đầy nghi hoặc. Sau ngày đó, Chu Tiểu Hồng liền mất tích. Mất tích? Đúng vậy, cô ấy nói mình đã hết bệnh. Tôi còn cho rằng cô ấy đã xuất viện, cho nên tôi rút cuộc không gặp cô ấy. Khi tôi đi dọn lại phòng bệnh của cô ấy, lại phát hiện cô ấy đều không mang toàn bộ đồ đạc của mình. Nếu như một người bệnh xuất viện, sau đó có thể là không mang đồ đạc của mình đi theo chứ. Tôi cũng không nghĩ là không thông. Lúc này thì Tiểu Tinh đột nhiên nói với tôi, đúng rồi, đã quên nói cho cô biết, phòng cô ở bây giờ chính là phòng bệnh của Chu Tiểu Hồng. Ác hàng, cả người tôi run rẩy. Thật là, đang yên cô đột nhiên nói với tôi cái này làm gì? Bệnh viện phòng bệnh cũng chỉ có mấy phòng bệnh, mọi người đều thay phiên nhau ở. Có cái gì mà kỳ lạ? Tôi oán trách nói, trong nội tâm cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Chu Tiểu Hồng cũng không phải là quỷ. Tôi nghe xong câu chuyện một người lạ thấy rùng mình. Vẫn là Tiểu Tình viết chuyện lợi hại, kể chuyện xưa cũng rất lợi hại, mới có thể để cho tôi nhịn không được thấy rùng mình. Tiểu Tình cười hắc hắc thoáng cái, gãi gãi đầu về sau. Tôi sững sờ, Chu Tiểu Hồng cũng đã mất tích, sao còn có về sau? Tiểu Tình nói, về sau chính là chuyện của người khác rồi. Bởi vì Chu Tiểu Hồng, tôi bắt đầu lưu tâm đến những ca bệnh giống cô ấy. Tôi phát hiện những người này đều giống nhau, là đỡ bệnh một chút liền xuất viện. Nhưng khi bọn họ xuất viện, đều là vật gì cũng không mang theo, giống như là Chu Tiểu Hồng vậy, duy nhất có một người không giống. Không giống thế nào? Đột nhiên có một ngày, cô ấy đâm mù chính hai mắt mình, cắt hai lỗ tai, sau đó từ trên nóc lầu nhảy xuống tự sát. Tôi ngơ mặt ra, kết cục này thật quá ngoài ý muốn, có chút dọa người rồi nha. Tại sao phải như vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, tôi mới hỏi. Tiểu Tinh gãi gãi đầu nói, tôi cũng không biết, tôi nghe bác sĩ trị bệnh cho cô ấy nói là chứng bệnh ảo giác của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng, không chịu nổi áp lực, liền nhảy lầu tự sát. À, tôi gật đầu, nghĩ thầm cũng đúng, bệnh viện này trong kia nhiều quỷ như vậy, đối với có người có đôi mắt âm dương mà nói, đến ở đâu phải là chữa bệnh, cơ bản chính là tra tấn. Nhưng có vẻ là chỗ nào đó không đúng nhỉ? Bệnh viện này vừa có người vừa có quỷ. Mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ, vì vậy đối với những bệnh nhân có mắt âm dương mà nói, ở đây giống như là đang chịu dằn vặt, căn bản là không thể chữa trị khỏi bệnh. Trước mặt Chu Tiểu Hồng và những bệnh nhân có cùng bệnh chứng giống như cô ấy, làm sao có thể trị khỏi được chứ? Vì vậy tôi rất lo lắng cho cô. Tiểu Tình đồng tình vỗ vỗ vai tôi. Bây giờ tôi có thể chắc chắn cô không phải là bệnh tâm thần, mà là một người có đôi mắt âm dương. Dựa vào tình trạng lỡ dở hiện tại của cô, kết cục của cô cũng không thể nào là nhảy lầu tự sát được. Nhưng tôi đang nghi ngờ, rất có thể cô sẽ giống như Chu Tiểu Hồng, đột nhiên biến mất. Ây da, tôi biểu môi, cái dự đoán này, bình tĩnh. Tôi nhớ lại một điều, Âm Thao từng nói, đợi đến ngày tôi chết, cũng là ngày hắn sẽ dùng kiệu, 8 người khiêng đi đón tôi. Sau đó tôi hỏi hắn, lúc nào thì muốn tôi chết? May mà Âm Thao là người của xã hội cũ, mà người xưa thì rất coi trọng chữ hiếu. Việc để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn tuyệt nhiên là không đồng ý. Vì vậy, hắn muốn tôi ở lại trần gian, chăm sóc gia đình cho tới khi cha mẹ tôi qua đời, em trai lấy vợ sinh con. Khi tất cả mọi chuyện đã sắp xếp xong, hắn mới đưa tôi đi. Hơn nữa, hắn cũng đã từng nói, từ khi tôi và hắn định khế ước, thì tôi chính là người của hắn. Không, tôi chính là quỷ của hắn rồi. Cái mạng này của tôi đều do hắn định đoạt,

căn bản không thể nhìn thấy quỷ. Vì vậy cô muốn nói gì? Tiểu Tinh hoài nghi hỏi. Vì vậy tôi lo lắng nhìn cô ấy, sợ rằng cô ấy không thể chấp nhận nổi sự thật này. Người có mắt âm dương chính là cô. Tiểu Tinh ngơ người ra, nhưng lúc cô ấy vẫn chưa có phản ứng. Tôi nói hết những lời định nói. Nếu như phòng 302 chúng ta vừa tới thật sự có Tần Thụy, mà cô thật sự nhìn thấy anh ta, hơn nữa còn giao tiếp với anh ta không có trở ngại gì, điều đó chứng tỏ chỉ mình cô có thể nhìn thấy anh ta. Chính cô mới là người có đôi mắt âm dương. Ơi, vậy là tập 11 của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình sẽ hẹn gặp mọi người ở tập 12. Và đúng như là mình nói thì trong tập 11 này có rất là nhiều điều thú vị, như là cái mối quan hệ giữa Tiểu Tinh và La Hy ngày càng tốt hơn, và mình hiểu rõ hơn được về cô y tá này. Và đặc biệt là Âm Thao và La Hy thì càng ngày càng thân mật hơn và đáng yêu hơn, đúng không nào? Thôi bây giờ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Nếu các bạn thấy tập 11 hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel giúp mình nha, kèm theo ấn theo nút chuông bên cạnh để nhận thông báo của mình. Bye bye.